Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, chương 1183, thẳng tiến trận chung kết. Chiến cuộc tiến hành đến 2-0 thời điểm. Trên cơ bản tất cả mọi người cho rằng KZ đã đánh mất cùng xác tiếp tục chiến đấu năng lực. Nếu như đem một chi đội ngũ dựa theo mấy loại cơ sở thuộc tính tới phân chia, KZ bền bỉ tính chất nhất định là kém nhất. KZ tại Hàn Quốc trong nước thi đấu vòng tròn đặc điểm đã 10 phần tươi sáng. Nếu như bọn hắn trận đấu thứ nhất thất bại, như vậy còn có lật bàn cơ hội. Nhưng nếu như trận thứ hai tranh tài vẫn thất lợi, như vậy cái này mà nói sẽ không có chút nào cho chơi thể nghiệm. Nói cho cùng, bọn hắn mặc kệ là đội viên vẫn là huấn luyện viên tổ đối với tuyển thủ tâm tính bên trên đem khống, vẫn là không có đến cảnh giới nhất định. Đáng tiếc SKT năm nay thực lực nội tình là thật có chút yếu. Có thể đi vào đến thế giới thi đấu đồng thời còn có thể đánh vào bán kết cũng đã là trời ban. Bọn hắn có ưu tú điều chỉnh năng lực, lại không có đủ trọng yếu nhất thực lực. Trận đấu thứ 3, xác thoáng tại BP trên dưới cái bộ. KZ huấn luyện viên tựa như là ngu ngơ đồng dạng chui vào. Cái này vừa chui chính là vĩnh biệt. Ván thứ 3 bên trong, Lý Mục đối tuyến kỳ lấy được Camille. Ngược lại là KZ bên này đi cho Khan lựa chọn cái cồng kềnh anh hùng. KZ tựa hồ là ý thức được, coi như cho Khan quyết định có thể carry anh hùng, hắn carry năng lực cũng sẽ bị Lý Mục hoàn toàn áp chế. Cho nên cuối cùng một thanh bọn hắn từ bỏ, ngược lại đánh trúng giá. Làm sao Peanut cùng Cass hai người cũng khó khăn gánh trách nhiệm. MLSG lại càng đánh càng hăng. Cuối cùng một trận tranh tài xác thời gian hao phí muốn so trước mặt hai trận tranh tài đều ít. Ngắn ngủi 10 phút, lên đường tuyến liền đã mặc vào. Càng về sau KZ bên này cho đến Khan top lên Siôn thậm chí cũng bắt đầu chơi chịu chết lưu đẩy tháp. Thay vào đó loại bàng môn tả đạo trước thực lực tuyệt đối căn bản không phát huy ra dù là một phần. 10 uy lực, KZ lạc bại, dừng bước tứ cường. Kia để chúng ta chúc mừng xác thành công tấn cấp đến trận chung kết, cách bọn họ tòa thứ 3 cúp vô địch, đồng dạng cũng là bọn hắn tam liên quan càng gần một bước. Như vậy chúng ta liền phải xem thật kỹ một chút ngày mai trận đấu kia đến tột cùng là ai sẽ thắng được. Mọi người chúng ta đều biết, Lý Mục từ xuất đạo đến bây giờ, kinh lịch 4 lần thế giới tổng quyết tái, cho tới bây giờ bọn hắn cùng SKT đánh qua 3 cái bo năm. Như vậy cái này lần thứ 4 thế giới tổng quyết tái, bọn hắn đến tột cùng vẫn sẽ hay không cùng SKT gặp gỡ đâu. Búp bê không có nói đi xuống. Hắn nghĩ tới một loại khả năng, một loại xưa nay chưa từng có khả năng. Bây giờ xác đã dẫn đầu thẳng tiến trận chung kết, mà đổi thành bên ngoài hai chi trong đội ngũ còn có một chi thuộc về LPL. Nếu như dựa theo lịch sử chiến tích lời nói, Hàn Quốc đội ngũ ôm đồm 3 cái mùa giải quán quân. Mùa giải là thuộc về xác, năm nay xác đoạt giải quán quân tiếng hô đồng dạng tối cao. Trên lý luận tới nói, có lẽ xác vẫn là có thể đoạt giải quán quân, nhưng từ LOL bắt đầu thi đấu đến nay, còn có một hạng số liệu là bất kỳ một cái nào thi đấu khu đều không thể đạt thành. Đó chính là tại trong trận chung kết, cùng thi đấu khu đội ngũ hội sư. Nếu như nói một trận chung Hàn trận chung kết đọ sức sẽ để cho khán giả tại xem thi đấu trước đó có chút khẩn trương, thậm chí tại trong trận đấu mỗi một cái thao tác đều sẽ để bọn hắn adrenaline tiêu thăng. Như vậy nếu như là hội sư cuối cùng tổng quyết tái, khán giả xem thi đấu tâm tính sẽ trở nên hoàn toàn không giống. Khi đó bọn hắn có lẽ sẽ chuẩn bị kỹ càng gà rán bia, lấy một loại thuần túy hưởng thụ phương thức đi quan sát trận đấu này thể nghiệm. Xác fan hâm mộ quần thể khổng lồ, nhưng lại không có nghĩa là tất cả điện cạnh vòng người chơi đều là bọn hắn fan hâm mộ. Có không ít người chơi chính là thích đội yếu, thích bọn hắn một chút xíu mạnh mẽ hướng lên cái loại cảm giác này. Cũng có người chơi chỉ là đơn thuần thích lon chức nghiệp thi đấu vòng tròn, mà không phải đi làm cái nào đội ngũ fan hâm mộ. Dạng này người chơi kỳ thật không phải số ít. Trong lòng bọn họ, ai đại biểu cho thi đấu khu xuất chinh, như vậy hắn liền sẽ tạm thời thích chi đội ngũ này. Thắng thổi, thua phun, cái này rất bình thường thuần túy. Điện cạnh vòng hoàn toàn chính xác đã ô chọc không chịu nổi. Nếu như chỉ là vẻn vẹn không thích liền sẽ bị nên đội ngũ fan hâm mộ công kích. Như vậy không khỏi quá không nói đạo lý. Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Thứ mình thích nếu như áp đặt cho người khác đến thích. Dạng này người mình không vì mình nói chuyện hành động mà cảm giác được buồn nôn sao? Bọn hắn sẽ không nơm nớp lo sợ, mà là lòng mang thuần túy. Hy vọng hai con đội ngũ dâng hiến cho bọn hắn một trận đặc sắc tuyệt luân bo năm. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là IG có thể đánh bại SKT. Ngày thứ hai, tranh tài đúng hạn bắt đầu. IG bên này xuất ra đầu tiên top lên không thể nghi ngờ là The Sai. Hôm nay tranh tài, bọn hắn quá coi trọng, mà lại tương đối thú vị là lần trước IG rảo bước tiến lên đến trận chung kết lúc là tại S5 mùa dài. Lúc ấy bọn hắn là từ Lý Mục dẫn đầu đi vào đến trận chung kết. Mặc dù hiện nay cảnh còn người mất, ngay lúc đó 5 người trước mắt chỉ còn lại Rookie vẫn còn tồn tại. Nhưng Rookie lại cơ hồ đại biểu cho IG chi đội ngũ này linh hồn. Hắn đã coi như là nhiều hướng nguyên lão. Hôm nay hắn muốn đứng trước đến từng tại S4 mùa giải lúc đối mặt đến đối thủ cũ. Faker hôm nay đồng dạng có chuẩn bị mà đến. Hắn đối với mình trạng thái rất có tự tin. Chỉ là ở trên trước sân khấu chắc chắn sẽ có ý vô tình đi an ủi các đội hữu. Kakoma thần sắc nghiêm túc. Trận đấu này hắn ở trên trận thời điểm cũng cảm giác tỷ số thắng rất thấp. Bọn hắn hai cái top lên. Không quan tâm là Tê Hoàng vẫn là U Hoàng. Đều là lúc trước bị hắn coi trọng xem như rất có tiềm lực người kế tục tuyển tiến đến. Đều là rank bên trong top lên phương diện thiên tài. Nhưng hết lần này tới lần khác vừa đến tranh tài liền kéo vượt. Cái này ai lại chịu nổi a? Quyết định ai đến ra sân thời điểm, Kakoma dùng một loại 10 phần hoang đường phương thức. Bốc thăm, ai bắt được ai bên trên, liền để lão thiên đến quyết định định mệnh đi. Bởi vì tại Kakoma xem ra, hai người này ai bên trên hiệu quả hẳn là đều không khác mấy. Đối đầu The Sai, không băng rơi chính là vạn hạnh. Thanh thứ nhất ra sân chính là nhìn qua kiệt ngạo bất tuần Tê Hoàng. Hắn lựa chọn Akali đến đánh top lên. The Sai thì là quyết định Aatrox. Còn lại đường tạm dừng không nói. Đạo truyền bá cơ hồ đem tuyệt đại đa số thị giác đều đặt ở lên đường. Cũng không phải nói đạo truyền bá bất công, mà là lên đường từ vừa mở cục liền tràn ngập mùi thuốc súng. Bên này Tê Hoàng chuẩn bị lên. Hắn Akali bắt đầu thao tác. Bất quá giao e lui lại thời điểm thế mà bị The Sai nhị đoạn quy kỹ năng đánh bay đánh gãy. Cái này dao động Tê Hoàng sai lầm rất lớn a. Trực tiếp bị The Sai đánh ra tốc biến. Nha, Tê Hoàng không có tốc biến sau bị Ninh Vương bắt lấy. Trực tiếp chết rồi, The Sai lấy được đầu người. Vậy dạng này đi xuống. Aatrox sắp thành 3-3 nha. Theo trò chơi thời gian rời đổi. IG tam xoa kích dần dần phát lực. Kỳ thật trận đầu này tranh tài rất rõ ràng vẫn là khuynh hướng vững vàng. Ngoại trừ cho top lên lấy được một cái trước trung kỳ đều rất mạnh Aatrox bên ngoài. Còn lại mấy đầu tuyến bên trên IG lựa chọn đội hình đều tương đối lệch hướng về sau kỳ. Nhưng chính là bộ này hậu kỳ đội hình. Lại bằng vào năng lực cá nhân tại giai đoạn trước đánh ra áp chế hiệu quả. Hậu trường quan sát trận đấu này Kakoma một trái tim dần dần chìm đến đáy cốc. Hắn tuyển người đã rất bình thường bạo lực, đều là đối tuyến cùng giai đoạn trước đánh nhau đột nhiên. vốn cho rằng Thanh này có thể sẽ có chút cơ hội. Nhưng trước mắt xem ra, đối tuyến kỳ tựa hồ liền đánh không lại a. Như vậy đoàn bọn hắn chiến lại làm như thế nào đi xử lý cái này Aatrox? Hoặc là nói còn lại mấy cái ngày mập điểm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.